Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, linh cầu vũ khí chế tạo bầy. Đường Mục Bắc, có thể hay không không nhắc vụ này? Ta bỏ qua đi được không? Vì sao muốn một lần lại một lần xách đi ra lấy roi đánh thi thể A này? Vạn nhất ngày nào đó còn lại đại lão hiếu kỳ muốn biết một chút về ngươi đại pháo đuổi tà ma. Ta có phải hay không là còn phải bị nhét vào biểu diễn một lượt? Hắn suy nghĩ một chút nhỏ giọng đề nghị. Tiền bối, sau này có thể hay không đổi một biệt danh tử? Dù sao đại pháo đuổi tà ma có chút quá rộng hiện lên rồi. Đa số ác quỷ đều là được. Ngươi đánh chúng nó làm gì nha? Đổi thành đại pháo đánh ác quỷ như thế nào đây? Ra cái, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Phù Tang tông chủ cười đễu nhìn Tố Hồi. Tố Hồi, ma, đản, ngươi khi nào thì bắt đầu như vậy yêu thù dai rồi hả? Hung hăng hồi trừng mắt một cái. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Đại pháo đánh ác quỷ chuyện nhỏ. Lúc nào ngươi có thể làm được đại pháo đánh tà ma? Mới tính chân chính như hống hống. Đánh tà ma, Phù Tang tông chủ nhất thời hai mắt sáng lên. Lại nói, lần trước dùng mục chủ tiệm làm người thể đạn đại bác. Hắn công đức chi lực đánh tà ma rất mạnh a. Chỉ tiếc công đức chi lực đồ chơi này quá khó được. Đánh ra quá xa không thu lại sẽ tiêu tan. Thuộc về thật khó được chậm chạp sống lại tài nguyên. Cho nên không tâm linh cầu lắp đặt công đức chi lực đánh tà ma. Tạm thời chỉ có thể tồn tại ở trên lý thuyết. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhìn một cái Đường Mục Bắc. Mục tiểu bằng hữu công đức chi lực cánh rất để cho người ta hâm mộ đây. Đường Mục Bắc bị hắn nhìn tâm lý run run một cái. Vội vàng khoát tay nói. Đừng nhìn ta. Ta lại cũng không khả năng bị các ngươi làm đạn đại bác ném ra đánh tà ma rồi. Còn nữa, ta công đức chi lực thứ cho không cho bên ngoài mượn. Thật đáng tiếc, Phù Tang tông chủ và Tố Hồi đồng loạt than thở. Hắn vội vàng bổ sung nói, nếu như nhị vị có thể nghiên cứu ra công đức chi lực có thể nhanh chóng sống lại. Có lẽ tu hành giới cũng có thể cho các ngươi ban bố cái giải Nobel đây. Nói đến công đức chi lực, thật sự là quá khó khăn tích toàn. Mình bây giờ thân là 5 tầng lầu lâu chủ, lại có ác quỷ nhà ăn tịnh hóa thêm được. Mỗi ngày ít nhất có thể tịnh hóa mấy con ác quỷ. Nhưng tổng thể mà nói lấy được công đức chi lực thật là ít ỏi. Trừ phi, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như siêu độ những tu hành giới đó sắp chết tu sĩ có thể hay không tăng trưởng rất nhiều công. Đức chi lực, dù sao mình ban đầu chỉ là siêu độ đại thiên sứ cánh. Có được như thế bàng bạc công đức chi lực, nếu nhiều siêu độ mấy vị đẳng cấp cao tu hành giả. Cái ý nghĩ này hắn chỉ yên lặng suy nghĩ một chút. Không dám nói ra, nếu không thì hai vị này não động cùng hành động lực. Nói không chừng ngày nào đi bắt cái không vừa mắt tu sĩ luyện tay một chút. Đại lão sở dĩ là đại lão. Cũng có nguyên nhân, chỉ là nhân gia chấp hành năng lực. Đường Mục Bắc liền than thầm không bằng. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, một mực rất an tĩnh, linh cầu vũ khí chế tạo bầy, rốt cuộc có người nổi bọt. 123 đầu bếp, ta đã đem thanh sùng cư sĩ công pháp chuyển hóa nguyên lý sửa sang lại rồi. Chỉ là hắn cấp bậc không đủ không có ở trong cơ thể tạo thành bản nguyên khí hơi thở. Cần trừ bị nhân, giao cho ta đi, vụ kiêu đại nhân nổi bọt đạo. Theo ta được biết, âm giới chi điệp tiên tử tu luyện chính là cùng một loại công pháp. Mặc dù nàng là trận pháp đại gia, nhưng nguyên thủy công pháp tuyệt đối sẽ không kém rất nhiều. Ta tìm một chút đồ chơi hay mà đi đổi nàng một luồng bản nguyên khí hơi thở. Không khó lắm, ôi chao. Khuy Bình Đường Mục Bắc đột nhiên linh quang chợt lóe. Trận pháp đại gia chi điệp tiên tử. Hắn nghĩ tới, lúc trước với linh tước tử cô nương đi bắt ác quỷ lúc. Ở trong miệng nàng nghe qua danh tự này, nói là Chi Điệp tiên tử cùng nàng mẫu thượng đại nhân đồng thời chế tạo cái kia mặt nạ phong độc. Khó trách ở Thanh Sùng cư sĩ nói chính mình trải qua thời điểm, nghe được cái tên này cảm thấy quen tai đây. Duyên phận đồ chơi này thật đúng là tuyệt không thể tả. Quả nhiên, nghe một chút Chi Điệp tiên tử đại danh, Thanh Sùng cư sĩ lập tức kích động. Vũ Kiêu tiền bối, này nói Chi Điệp tiên tử bản thể là chỉ sai lóc sao? Nếu như chúng ta nói là cùng vị tiên tử, nàng nhưng là ta đại ân nhân, xin ngài cần phải cho ta một lần báo ân cơ hội. Vũ Kiêu đại nhân, tình huống gì đây là? Ta nói cái Chi Điệp tiên tử, người thế nào đột nhiên liền hưng phấn rồi đây? Đường Mục Bắc thấy Thanh Sùng cư sĩ kích động có chút lời nói không có mạch lạc. Nhiều năm không người câu thông hậu quả về sau lại trọng phạm rồi. Liền vội vàng giúp giải thích một chút. Nguyên lai còn có như vậy một mối liên hệ. Vũ Kiêu đại nhân phát cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hẳn không sai, thích nhiệt tình giúp người lại kêu Chi Điệp. Liền công pháp cũng giống nhau như đúc. Âm giới không tìm ra được cái thứ hai. Báo ân cái gì chuyện nhỏ. Ngươi coi như muốn đuổi theo nàng ta đều nghĩ biện pháp giúp ngươi. Thanh Sùng cư sĩ, ở Phù Tang tông chủ và mục chủ tiệm thông linh cửa hàng dưới sự giúp đỡ, ta thu được rồi đủ tài liệu, cũng có thể tùy thời tiến hành cơ giới thiết kế. Song Mộc tiên sinh với nửa giờ sau phát tới tiệp báo, mà Phù Tang tông chủ cũng phát cái ok biểu tình. Ta theo Lạc Thủy đã kinh thương lượng được rồi liên quan tới vũ khí sửa đổi phương án cụ thể. Ta cũng chuẩn bị xong rồi. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là sân. Tố Hồi cuối cùng nổi bọt. Tiểu Bằng hữu 5 tầng lầu hiển nhiên địa phương quá nhỏ. Ta vườn hoa nhỏ linh thực quá nhiều không thích hợp chế tác công kích tính máy. A, ta trắng tuyền không gian tàng thư quá nhiều. Cũng không thích hợp. Phù Tang tông chủ buông tay biểu thị bất đắc dĩ. Lạc Thủy công tử, nơi này ta ngược lại là có địa phương, nhưng thật đáng tiếc ngoại trừ mục chủ tiệm trở ra, tất cả mọi người không vào được. Cái này đơn giản, chúng ta đi hôi giới đi. Vũ Kiêu đại nhân đắc ý nói, nơi đó địa phương đại rất, tùy ưng sở dục tạo. Đến thời điểm còn có thể hiện trường tiến hành hiệu quả khảo sát. Ngược lại bên kia đủ loại ly kỳ cổ quái ngoạn ý nhi đặc biệt nhiều. Vừa vặn có thể nhìn một chút chúng ta chế tạo vũ khí lực sát thương bao lớn. Không được, ta không thể đi hôi giới. Tố Hồi dẫn đầu phản đối. Trên lầu cộng một, Phù Tang tông chủ cũng cự tuyệt. Thanh Sùng cư sĩ lặng lẽ đuổi theo. Bên kia trình độ nguy hiểm quá lớn. Ta đẳng cấp này có thể sẽ treo. Một là vấn đề an toàn không thể 100% bảo đảm. Thứ hai hôi giới bên kia không có chúng ta đặc biệt thí nghiệm sân. Sợ rằng tư mật tính chưa khỏi hẳn. Hơn nữa, hôi giới tình huống quá phức tạp. Vạn nhất lại bởi vì vũ khí thí nghiệm dẫn ra cái gì khó dây dưa ngoạn ý nhi. Thật sự là trễ nãi thời gian. Chúng ta hay lại là cân nhắc còn lại địa phương đi. 123 đầu bếp cũng không quá tán thành. Coi như bầy chủ, Đường Mục Bắc yên lặng suy tư chốc lát ở trong bầy trả lời. Cho ta 5 phút, nói không chừng có thể giúp một tay tìm tới thích hợp sân. Thối lui ra nói chuyện phiếm bầy, hắn cảm giác mình bị các đại lão hiệu suất làm việc cùng nhiệt tình lây. Lập tức liền click vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão gắn truyền tin áp. Điện thoại vừa tiếp thông, Đường Mục Bắc liền đem cạnh mình tình huống hướng đại lão làm một giới thiệu sơ lược. Sau đó hỏi có thể hay không tạm thời mượn dùng đại lão trạm trung truyền coi như phòng thí nghiệm. Hả, nhanh như vậy đã có ý nghĩ hơn nữa bắt đầu chuẩn bị chế tạo cơ giới rồi hả? Điện thoại một đầu khác vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão hiển nhiên thật bất ngờ. Sân có thể tùy ý sử dụng. Ngươi dẫn bọn hắn đi vào là được. Ta biết ngươi có biện pháp. Hơn nữa chứ sao. Vừa vặn ta có chút nguyên liệu có thể cung cấp cho ngươi môn tiến hành thí nghiệm. Cúp điện thoại, Đường Mục Bắc cẩn thận suy nghĩ một chút, đại lão câu kia có biện pháp dẫn bọn hắn đi vào. Xem ra ở lão bài suốt đời người trước mặt thật rất khó ẩn núp bí mật gì. Hắn chỉ hẳn là chính mình trong óc chuyển chạm chứ. Để cho các vị tiền bối trước tiên ở Tố Hồi tiền bối hoặc là Phù Tang tông chủ không gian độc lập chung hơi chút chờ đợi, chính mình tiến vào rác dưới trạm trung chuyển sau này, bọn họ tự nhiên có thể thông qua thức hải đi ra. Nói như vậy, chính mình ngoại trừ chân chạy chuyên viên trở ra còn phải gánh vác vận chuyển chuyên viên công tác. Chứ, ngoại giới tất cả vật liệu, còn phải dựa vào ta tới vận chuyển. Ai bảo vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão yêu ái như thế? Đem rác dưới trạm trung chuyển tiến vào quyền chỉ giao cho mình đây. Suy nghĩ một chút phần này độc chiếm ân sủng, Đường Mục Bắc nhất thời cảm thấy mỹ tư tư. Sau đó hắn ở trong bầy nói, mọi người tới 5 tầng phòng khách tập họp đi, ta mang bọn ngươi đi xong mỹ thí nghiệm sân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.